thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 19 cuống quýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cherry, mày dậy chưa? Tiếng hét chói tai của Jen vang lên làm chim chóc giật mình bay tán loạn đến nỗi đâm vào nhau và suýt bị xe cán chết do rơi xuống một cách bất ngờ. Mọi người xung quanh và kể cả những người đi ngang qua cũng không khỏi sợ hãi mà nghĩ rằng có ma nữ buổi sáng với tiếng hét làm chết tất cả mọi thứ lởn vờn quanh đây. Cái này có thể gọi là trí tưởng tượng phong phú đó ạ, còn những người trong ngôi nhà này thì sao? Nghe nhiều giết cũng quen nên đây là chuyện bình thường, chỉ tội mỗi cô bé giúp việc là người mới nên không biết mấy vụ này. Ôi trời ơi Jen, mày có nhất thiết phải hét to như vậy không? Jin và Liz cùng nhau nói, khuôn mặt nhăn lại do dư âm của tiếng hét vừa nãy. Không như vậy thì sao con Cherry nó tỉnh dậy được, Jen nói một cách tự hào và sau đó ngồi xuống cạnh hai đứa bạn. Sau 5 phút, sao con Cherry nó vẫn chưa dậy nhỉ, mọi lần nghe xong là nó chạy ngay xuống đây rồi cơ mà. Cũng đúng, công nhận nay nó giỏi thật á, chịu được tiếng hét như muốn đi giết người của Jen, khâm phục quả là khâm phục. Jin nói, giọng lém lỉnh cực kỳ. Thôi để tao lên tao kêu nó dậy, Jen bảo và ngay lập tức chạy lên phòng. Hai, không biết là lên để kêu hay là để đánh nữa. Liz cảm thán rồi sau đó lại cắm mặt vào quyển truyện Conan mới mua. Jin quay sang nhìn và sáng mắt ngay lập tức, Liz đáng yêu, Liz dễ thương, Liz thông minh, Jin ca một bài có mang tên. Bài ca dành cho Liz, bằng một giọng ngọt ngào đến phát ớn làm con Liz đang đọc truyện cũng phải dừng lại. Sao, chuyện gì, cho tao mượn cái đó đi, Jin nói ánh mắt cứ chăm chú vào quyển truyện. Cái đó là cái gì? Liz hỏi, thì là cái đó ý, trời ơi mày nói cái quái gì vậy, tao chả hiểu. Liz gắt một cách bực bội, sao mày ngu thế, con kia cái tao muốn mượn là quyển truyện mày đang cầm đấy. Jin cũng không vừa mà quát lại, chiến tranh thế giới lần thứ N chuẩn bị bùng nổ. Tuy nhiên khi cả hai vừa chuẩn bị xong ấy thì bị con Jen nó chặn lại bởi một câu nói nhẹ như lông vũ nhưng lực sát thương thì cực kỳ lớn. Chết rồi tụi mày ơi, con Cherry nó biến mất rồi. Cái gì, Cherry biến mất rồi, cả hai đứa kia đồng thanh, mắt trợn ngược nhìn Jen, vừa nãy tao lên mà không có thấy nó. Jen nói, giọng run rẩy, mau tìm đi anh Minh và anh Kỳ mà biết thì tụi mình sẽ không toàn mạng mà trở về quê nhà đâu đấy. Liz bảo, cả ba con cuống quýt đi tìm nó mà không biết được rằng nó hiện giờ đang nằm ngủ ngon lành ở trên lớp. Cách chương.